Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2101 thăm dò, góc truyện audio.com, Tô Huynh Đệ, Hình Lục Vệ gãy 13 người, Đại Tấn Tiên Quốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta và ngươi như vậy phân biệt đi, Cổ Thông U nói. Trong chốc lát này, hai người thương thế trên người cũng tốt hơn nhiều, hành động không ngại. Chúng ta nếu như đều muốn ly khai Đại Tấn Tiên Quốc chẳng bằng cùng đường mà đi, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thu Tư Lạc đề nghị. Cổ Thông U khẽ lắc đầu, nói, Tô Huynh Đệ, ta lúc đầu vốn cũng có ý nghĩ này, nhưng nhớ tới còn là được rồi. Chúng ta chọc chính là Cầm Tiên Mộng Giao, chân tiên cường giả, lần này nàng đuổi giết thất bại, tiếp theo vô cùng có khả năng gặp phái ra Hình Lục Thiên Vệ, thậm chí tự mình rời núi. Ngươi cùng chúng ta cùng đường, ngược lại dễ dàng bị liên quan đến. Thu Tư Lạc cũng gật một cái đầu, nói, đúng là như thế, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, đột nhiên nói ra. Hai vị, Hình Lục Thiên Vệ thống lĩnh có một loại huyết dẫn bí thuật có thể thông qua các ngươi rơi là tả huyết dịch đoán được vị trí của các ngươi. Không sao, Cổ Thông U khoát tay nói. Trong tay của chúng ta Lạc Phách Tiêu cùng Câu Hồn Cầm đều có thể cắt đứt huyết dẫn bí thuật cảm ứng. Như thế thuận tiện, Tô Tử Mặc mới yên lòng. Cổ Thông U đột nhiên nói ra. Tô Huynh Đệ, căn này Lạc Phách Tiêu ngươi mang tại trên thân thể đi. Cổ Thông U trong mắt hiện lên một tia không muốn nhưng vẫn là đem Lạc Phách Tiêu đưa tới. Tô Tử Mặc trong lòng cảm động, hắn biết rõ Cổ Thông U là lo lắng hắn bị huyết dẫn bí thuật tìm được, bị Hình Lục Vệ bắt. Lạc Phách Tiêu đối với Cổ Thông U trọng yếu, không cần nói cũng biết. Như là Lạc Phách Tiêu Câu Hồn Cầm bảo vật như vậy, thậm chí kinh động đến Cầm Tiên Mộng Giao, có thể thấy được cái này hai kiện bảo vật chân quý. Nhưng hôm nay Cổ Thông U lo lắng an nguy của hắn, lại không chút lựa chọn đem Lạc Phách Tiêu đưa tới. Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Cổ đại ca, ngươi yên tâm, trên người ta cũng có một vật Hình Lục Thiên Vệ huyết dẫn bí thuật cảm ứng không đến. Vật này, chính là Lôi Hoàng đưa cho hắn Lôi Đình Ngọc Bội. Chính là có cái ngọc bội này, phối hợp Tam Bảo Ngọc như ý, Tô Tử Mặc tài năng tại Quần Tinh Môn ở ẩn hơn 2.000 năm. Cổ Thông U trầm giọng nói, tốt Tô Huynh Đệ, chúng ta như vậy sau khi từ biệt nếu có may mắn sống sót tương lai hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại, Tô Tử Mặc cũng ôm quyền nói đừng. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người bay lên trời, hướng lấy phương Tây cùng nhau rời đi. Tô Tử Mặc phất phất tay, đem nơi đây 49 cột trận kỳ tất cả đều thu vào. Cái này chút ít trận kỳ đã trở thành vật vô chủ, nếu là có thể tế luyện một phen, sử dụng thỏa đáng, cũng là một cái cường đại chiến thắng thủ đoạn. Mặc dù có Lôi Đình Ngọc Bội, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc còn là ngưng tụ ra tứ muội đạo hỏa, đem thi thể trên mặt đất đốt quách cho rồi. Cái này chút ít Hình Lục Vệ đã thân vẫn, không có nguyên khí cũng không có nguyên thần, chẳng qua là tứ muội đạo hỏa cũng đủ để đem những thi thể này đốt cháy sạch sẽ. Ánh lửa ngút trời, Tô Tử Mặc đang muốn khởi hành rời đi, xa xa đột nhiên có một đạo lưu quang bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, lúc này, hắn đều muốn thúc giục Tam Bảo Ngọc như ý cải biến hình dạng, đã không còn kịp rồi. Đáng sợ hơn chính là tu sĩ này phát ra uy áp, phô thiên cái địa, vượt xa hắn thừa nhận phạm vi. Thiên tiên cường giả, góc truyện audio.com, hơn nữa là cấp bậc rất cao thiên tiên cường giả, đối mặt thiên tiên cường giả, hắn hầu như không có gì thủ đoạn có thể chống lại. Trấn Ngục Đỉnh trong đã thức tỉnh ba đại thánh hồn, bởi vì liên tục đại chiến cũng đều mất đi lực lượng, lâm vào ngủ say. Nếu thật có thiên tiên cường giả động thủ với hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà, Tô Tử Mặc nhìn qua người tới, thần sắc khẽ động. Tu sĩ này, dĩ nhiên là Quần Tinh Môn tông chủ Tinh Vũ. Trong nháy mắt Tinh Vũ đi vào phụ cận, chứng kiến Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chứng kiến bên cạnh đại hỏa, thần sắc càng là khiếp sợ. Lúc này, ánh lửa hừng hực còn chưa không công chúng nhiều thi thể toàn bộ thiêu, lờ mờ còn có thể phân biệt xuất thân hình thể thái. Tinh Vũ tự nhiên năng dễ dàng nhìn ra, nơi đây đã chết 13 cái Hình Lục Vệ, còn có Tả Trúc Hiên, Lâm Minh cùng Tạ Thiên Phong ba người. Ngươi là Đại Tấn Tiên Quốc truy nã đuổi giết Tô Tử Mặc. Tinh Vũ chứng kiến Tô Tử Mặc rất nhanh liền nhận ra, đại cao mày mà hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tông môn Mặc Linh đây. Tô Tử Mặc một lời không nói. Trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Tinh Vũ thấy như vậy một màn, nhận ra thân phận của hắn, có lẽ trước tiên ra tay, vì sao còn có thể hỏi thăm Mặc Linh tung tích. Ồ, Tinh Vũ ánh mắt tại Tô Tử Mặc thân trên vòng vài vòng, phát hiện dị thương. Tô Tử Mặc thân hình dạng tuy rằng cải biến, nhưng hắn mặc trên người quần áo, còn là Mặc Linh rời tông lúc trước trang phục. Đã liền Tô Tử Mặc bên hông Quần Tinh Môn lệnh bài cũng không kịp tháo xuống ném đi. Tô Tử Mặc, Mặc Linh, ngươi là Mặc Linh, Tình Vũ trong đầu, hiện lên cái này phỏng đoán, đột nhiên hỏi. cho dù cái này phỏng đoán thật sự có chút kinh thế hãi tục. Nhưng hồi tưởng lại, Mạc Linh bái nhập tông môn thời điểm, đúng là Đại Tấn Tiên Quốc đuổi giết truy nã Tô Tử Mặc thời điểm. Mà Mạc Linh tiến vào tông môn bên trong, hầu như không có lộ diện, thủy chung đang bế quan, điều này cũng thật sự cổ quái. Còn có chính là trước mắt một màn, Mạc Linh theo sau phần đông hình lục vệ ly khai quần tinh môn, mà hôm nay, Mạc Linh biến mất không thấy gì nữa, Tô Tử Mặc lại toàn thân vận Mạc Linh quần áo đứng ở chỗ này. Trả lời ta, chấm, Tinh Vũ đột nhiên phóng xuất ra khổng lồ thần thức đem Tô Tử Mặc khóa chặt lại, thần sắc lăng lệ ác liệt chậm rãi ép hỏi. Người đến cùng phải hay không Mạc Linh, Tô Tử Mặc vẫn là trầm mặc toàn bộ tinh thần đều căng thẳng đứng lên. Đột nhiên, Tinh Vũ huy động ống tay áo, vung vãi ra một mảnh tinh quang, đem Tô Tử Mặc bao phủ lại. Cái này chút ít tinh quang quá mức cường đại, tùy tiện một đạo, đều đủ để đem Tô Tử Mặc diệt sát. Nhưng Tô Tử Mặc vừa mới tiếp nhận Thái Thượng Huyền Linh Bắt Đầu Chân Kinh truyền thừa tại đụng phải tinh quang tập kích bộ công pháp kia có sở cảm ứng tự hành vận chuyển. Xoạt, tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, hiện ra hai đại mảnh tinh vực phân biệt lấy Diêu Quang cùng Khai Dương làm chủ, hàng tỷ ngôi sao vờn quanh. Tuy rằng, hai đại mảnh tinh vực khoảng cách chính thức bắt đầu tinh vực còn kém rất nhiều. Nhưng dù vậy, cái này hai mảnh tinh vực lơ lửng tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, hình thành một bức cực lớn dị tượng, vung vãi hàng tỷ tinh quang, cũng đầy đủ rung động. Tô Tử Mặc thân trên tinh quang sáng chói, giống như tinh không ở dưới thần minh, khí tức tăng vọt. Huyền Linh Bắt Đầu Đồ, quả nhiên là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tình Vũ chứng kiến cái này hai đại tinh vực hiện lên, ánh mắt phức tạp, lại không có tiếp tục ra tay, mà là than nhẹ một tiếng, tản đi chung quanh tinh quang. Trên bầu trời Huyền Linh Bắt Đầu Đồ cũng tùy theo tiêu tán. Tô Tử Mặc trong lòng có chút mê hoặc, tại nơi này Tinh Vũ thân lên, hắn vậy mà không cảm giác được sát cơ, thậm chí ngay cả địch ý đều cảm thụ được không rõ ràng. Phải biết rằng, hắn hôm nay cái này mệnh giá trị 100 vạn nguyên linh thạch. Nếu là có thể đưa hắn bắt giữ, giá trị cao hơn. Nhưng Tinh Vũ tựa hồ không có chưa bao giờ ý định động thủ với hắn, vừa rồi một màn cũng chỉ là Tinh Vũ thăm dò, đều muốn xác định Tô Tử Mặc thân phận chân thật. Tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc cũng không cần phải tại giấu giếm, nói. Ta chính là Mạc Linh, tấu chương xong, cách chương.